Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, một thanh tiểu phi đao. Bay nha, người phá quân, Tần Phương Dương nghiêm nghị kêu lên, thật can đảm, chui vào tinh hồn nội bộ, coi là thật không sợ chết à. Lý Trường Giang trong tay song kiếm liên tục huy sái, múa đến kín không kẽ hở. Đem sau lưng học sinh một mực bảo hộ, Lý hiệu trưởng tự tin, cho dù đột kích Ngưu Mao Châm lại dày đặc gấp đôi, cũng không thể đột phá song kiếm của chính mình phòng tuyến. Học sinh đều là an toàn, nhưng, ngay một khắc này, biến cố bỗng nhiên phát sinh, ngay tại khoảng cách không đến 10 mét Tà Tiểu Đa con mắt lập tức trừng lớn. Ánh mắt thấy, Lý Trường Giang sau lưng 5 tên học sinh cùng nhau lộ ra ngay binh khí, đồng thời hướng về Lý Trường Giang trên lưng hung hăng đã đâm đi. Phù một tiếng nhẹ vang lên, khoảng cách Lý Trường Giang gần nhất một thanh kiếm hung tợn đâm vào hậu tâm hắn. Nhưng Lý Trường Giang từ đầu đến cuối tu vi cao thâm, mũi kiếm vừa mới nhập thể tức thời sinh ra phản ứng, linh khí ứng kình phản tuôn, phong bế bị thương vị trí cơ bắp. Cái kia xuất kiếm học sinh lực đạo đem so sánh với Lý Trường Giang chênh lệch không thể tính toán. Theo lẽ thường, mặc dù xuất kỳ bất ý, một kích thành công, lại cũng không có thể đi vào một bước mở rộng chiến quả. Chỉ có thể xem như một chút không nhẹ không nặng vết thương da thịt tổn hại. Mà mặt khác 4 kiện binh khí, theo hắn quay người né tránh, từ trên lưng của hắn sát qua, vạch ra 4 đạo vết máu thật sâu. Thương thế mặc dù không nặng, nhưng Lý Trường Giang lại là đầy mắt không thể tin nhìn xem học sinh của mình. Nhưng lập tức liền hiểu, không phải học sinh phản bội, mà là bị khống chế tâm trí. Quả nhiên là phá quân mê hồn, mà hắn vừa quay người này, song kiếm lưu chuyển nghiêm mật phòng thủ không còn sót lại chút gì. Có thể không chung những Ngưu Mao Châm kia như cũ tại gấp tật đánh tới. Tần Phương Dương mắt thấy một màn này, kiệt lực huy kiếm, cũng lớn tiếng nhắc nhở, hiệu trưởng, Tần lão sư tự nhiên là muốn trở lại sông lại, viện trợ Lý Trường Giang, nhưng là 10 người kia lúc này trái lại gắt gao cuốn lấy hắn, mà vừa rồi tự bạo phân thân cũng làm hắn nguyên khí đại thương. Trong lúc nhất thời đúng là nửa bước cũng xê dịch không được. Phốc phốc phốc, theo vô số Ngưu Mao Châm cắm vào Lý Trường Giang thân thể. Lý Trường Giang thét dài kêu thảm, hai tay huy động, nhưng vẫn là đem bắn về phía học sinh Ngưu Mao Châm đều cản lại. Ta là nhất giáo trưởng. Ở trước mặt ta, ai cũng không thể thương tổn học sinh của ta. Đây là cấp 2 truyền thống. Chỉ cần còn có lão sư còn lại một hơi, học sinh, chính là an toàn. Chiến, một đạo ma thần đồng dạng thân ảnh đột nhiên từ trong cửa hàng xuất hiện. Toàn thân bao phủ hắc vụ. Thân hình cực tốc chớp động, từ không sinh có đồng dạng, chỉ là một bước đã đến Lý Trường Giang sau lưng, trường đao trong tay không lưu tình chút nào ngang nhiên chém xuống. Đó là nhất kích tất sát một đao, chỉ tại chặt đầu tuyệt mệnh. Người này tu vi rõ ràng muốn so trước đó cái kia 11 người mạnh hơn nhiều. Thân pháp càng nhanh, xuất thủ lăng lệ vô đoan, đều là tử ý, Lý Trường Giang đang bảo vệ học sinh. Sau lưng không môn mở rộng, Tần Phương Dương lòng nóng như lửa đốt lại là sông không qua đến. Bị 10 người kia kéo chặt lấy, một đao tất sát, Tả Tiểu Đa mắt thấy như vậy kinh biến, gấp đến độ trên đầu bốc khói. Đúng là rốt cuộc bất chấp gì khác, tiện tay sờ mó, dùng hết sức lực cả đời cầm trong tay sự vật ném ra ngoài. Về sau trên thân nhất định phải mang một ít ám khí, để phòng vạn nhất. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thời khắc này trong lòng hối hận không hiểu. Sự đáo lâm đầu thời khắc, mới phát hiện chính mình không chỉ có không mang ám khí, thậm chí ngay cả kiện binh khí cũng không có. Toàn thân trên dưới, cũng chỉ có Nam Thúc Thúc vừa mới tặng thanh kia huyết sắc tiểu phi đao mà thôi. Thế nhưng là lúc này binh hung chiến nguy, bất kỳ cái gì một chút viện trợ, bất kỳ cái gì một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ. Liền xem như một cây rơm dạ, cũng phải bắt cho được. Vạn nhất cứu mạng thành công đâu. Phi đao kia vừa mới xuất thủ, Nguyên bản ẩn nhi bất hiển xích huyết sắc, dần hiện ra một đạo huyền dị huyết quang. Vậy mà phát ra ô một tiếng, lập tức liền xông ra ngoài, lóe lên một cái rồi biến mất. Thế đi tốc độ vượt xa Tả Tiểu Đa tưởng tượng. Người kia sát thế đã thành, đang chờ vung đao chém xuống đánh giết Lý Trường Giang thời khắc. Đột nhiên khóe mắt liếc thấy một vòng hồng quang cấp tốc đi vào. Chỉ là hồng như vậy ánh sáng bất quá một vòng, thanh thế càng là không tốt. Giống như võ giả bình thường tu giả xuất thủ, lấy người này chi tu vi, chỗ nào đem bực này đồ chơi nhỏ để vào trong mắt. Tay trái tiện tay chảo một cái, tay phải đao chi sát thế không thay đổi rơi xuống. Giờ phút này việc cấp bách, hay là chém giết Lý Trường Giang, những khác đều là thứ yếu. Mục tiêu của chúng ta, cho tới bây giờ đều không phải là học sinh, mà là Lý Trường Giang cùng Tần Phương Dương. Chỉ cần hai người này vừa chết, đoạn này tai họa ngầm liền đem có một kết thúc. Dư tử tầm thường, còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Nhưng là, gọi tới tập hồng quang tay trái đột nhiên cảm giác được đau đớn một hồi. Lòng bàn tay thế mà bị trong nháy mắt xuyên thấu. Một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt truyền đến chi giây lát. Quanh thân tròn thuận chi tinh lực, đúng là đột nhiên gián đoạn một chút, càng trôi mất bộ phận. Nguyên bản tích xúc chi đỉnh phong sát chiêu, thậm chí tay phải tất cả đều vì đó trì trệ. Cao thủ tranh phong, sai một ly đi nghìn dặm, cũng chỉ một cái chớp mắt này chi kém, đã là sinh tử có khác. Lý Trường Giang nỗ lực chống đỡ, đoản kiếm gấp tật về cướp, một phong quét ngang, hiểm lại càng hiểm giữ lấy đoạt mệnh trường đao. Oanh một tiếng bạo hưởng, Lý Trường Giang cả người bị áp đảo tới mặt đất. Nhưng nếu không phải cái kia đột nhiên đến chi ý bên ngoài, lấy Lý Trường Giang hiện tại trọng thương trạng thái, tuyệt đối ngăn không được cái này tuyệt sát một đao. Người kia kinh ngạc quay đầu nhìn về phía mình tay trái, đã thấy một thanh tiểu xảo đẹp đẽ, linh lung tinh mỹ phi đao màu đỏ ngòm, tại xuyên phá tay trái của mình đằng sau, thế đạo hơi giảm bớt, vẫn duyên dáng bay tới, đang muốn chảy qua trước mắt của mình. Người kia thấy phi thường rõ ràng, chính là thanh này tiểu phi đao xuyên phá bàn tay của mình. Nhưng kỳ thế đã hết, không còn càng nhiều lực sát thương. Lần này là thật chỉ cần tiện tay chảo một cái, liền có thể bắt lấy. Khoảng cách gần như vậy xem, thanh phi đao kia tinh xảo, cẩn thận, duyên dáng, khéo léo đẹp đẽ thu hết vào mắt. Còn có phi đao kia bản thân, ngoại trừ mỏng như cánh ve, càng gần như trong suốt, mà nhất là lóa mắt, lại là trên phi đao tựa hồ còn bao vây lấy một tầng huyết sắc sương mù. Như vậy diệu vật, xem xét chính là đồ tốt, chớ nói chi là kỳ phong lợi đến cực điểm, có thể xưng một kiện chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Như vậy bảo vật, gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà người này tại khoảng cách gần nhìn thấy thanh này tiểu phi đao trong nháy mắt, trong mắt thần sắc lại là lập tức chuyển biến làm khiếp sợ đến gần như điên cuồng tình trạng. Quát to một tiếng, không, không không không. Sau đó, càng là triệt để thất thố, đặt mông té ngồi trên mặt đất, hai cước ngay cả đạp, xoát xoát lui về sau mười mấy mét. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, phi đao kia nhẹ nhàng chầm chầm, trên không trung, bay nha, rốt cục kiệt lực. Từ không trung rơi xuống, nhẹ nhàng nhu nhu cắm trên mặt đất, cũng chỉ đến mũi đao đâm vào lộ diện, thật mỏng thân đao, ngay tại không trung nhu nhược chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, giờ khắc này, tất cả mọi người động đến làm đều đình chỉ. Lý Trường Giang thừa dịp cơ hội, chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương đem 5 cái học sinh toàn bộ đánh ngất xỉu, cùng Tần Phương Dương hợp binh một chỗ. Mà hắn giờ phút này đồng dạng là một mặt kinh hãi, cộng thêm không rõ ràng cho lắm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đang chờ đợi cao thủ thần bí này xuất hiện. Ai ném phi đao? Một lát, không có dị thường, từ đầu đến cuối không ai hiện thân xuất hiện. Cái kia cuối cùng mới xuất hiện người áo xám chậm rãi đứng lên, bốn phía nhìn một chút, hai chân vẫn có chút phát run. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay trái của mình, chỉ là bị phi đao xuyên qua, thế mà đã hoàn toàn khô cạn. Hắn nơm nớp lo sợ đứng đấy, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nửa ngày không có động tĩnh, lập tức như được đại xá. Sau đó sắc mặt trắng bệch thấp giọng quát nói. Đi, đi mau. Đối phương một đoàn người thu hồi bị Tần Phương Dương giết chết người kia thi thể. Vội vã rời đi, bất quá trong nháy mắt, liền biến mất ở phía xa. Cái kia đào tẩu tư thế, quả thực là chật vật tới cực điểm. Nói là lộn nhào, cũng không đủ, rất giống là phía sau có ác quỷ đang đuổi. Lý Trường Giang lúc này trong lòng kinh nghi đã tới đỉnh điểm. Ngoại trừ có một loại trở về từ cõi chết cảm giác bên ngoài, càng có không hiểu nghi hoặc không hiểu. Vừa rồi cái kia cuối cùng xuất hiện cao thủ, tu vi còn muốn trên hai người bọn họ, càng thêm có đánh lén chi lợi. Đứng mũi chịu sào Lý Trường Giang, trọng thương tại thân, tuyệt đối không thể may mắn. Còn có bị đối phương 10 người gắt gao dây dưa kéo lại Tần Phương Dương. Chỉ đợi cao thủ kia đánh giết Lý Trường Giang đằng sau, lại đến vây quét, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cao thủ kia xuất thủ chi giây lát, trong lòng hai người đã biết tử cảnh trước mắt, không còn cơ hội may mắn. Hết lần này tới lần khác tức thì thế cục đảo ngược, chuyển tiếp đột ngột, thế mà cứ như vậy đi. Hai người từng ngụm thở, há lại chỉ có từng đó trở về từ cõi chết cảm giác mà thôi. Quả nhiên là ngũ vị tạp trần, khó mà diễn tả bằng lời, mà nghi hoặc lớn nhất không ai qua được. Là ai phi đao viện thủ đâu? Tần Phương Dương nhìn xem trên đất phi đao, trong ánh mắt, tất cả đều là không hiểu chấn kinh cùng tôn trọng chi sắc. Nhưng thấy không người hiện thân, lập tức đem cảm xúc thu vào. Chói tai còi cảnh sát vang lên, tra xét cuối cùng đã tới. Tả Tiểu Đa thở hồng hộc chạy tới. Tần lão sư, hiệu trưởng, các ngươi không có sao chứ? Một bên xoay người đem phi đao thu vào, cất vào một cái tiểu bì vỏ, bỏ vào trong túi. Lý Trường Giang cùng Tần Phương Dương bốn khỏa trong mắt đồng thời bắn ra ngoài. Phi đao của ngươi, mới vừa rồi là ngươi ra đao. Bằng không đâu, Tả Tiểu Đa lúc này còn không có ý thức được trong đó quan khiếu. Thuận miệng trả lời, hắn cũng là sự đáo lâm đầu. Quả nhiên là cái gì đều không có nghĩ. Theo bản năng đem phi đao ném ra đằng sau. Mới nhớ tới lấy lực lượng của mình có vẻ như căn bản là giúp không được gì. Lần này động tác sẽ chỉ đem chính mình bạo lộ ra mà thôi. Là cho nên hắn tại bắn ra phi đao đằng sau, tức thời đem thân thể về sau co lại, dùng sức chen vào ven đường đống rác. Một mực nghe được không thanh âm mới ló đầu ra đến xem xét động tĩnh. Căn bản không biết đến tiếp sau lại chuyện gì xảy ra. Không có việc gì cũng quá tốt. Hiệu trưởng, thương thế của ngươi thật nặng, hay là trước trị liệu quan trọng đi. Lý Trường Giang ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xem Tả Tiểu Đa. Nửa ngày im lặng, Tần Phương Dương ánh mắt đồng dạng phức tạp tới cực điểm. Lý Trường Giang cũng không nhận ra thanh phi đao kia, nhưng lại biết, để mạnh mẽ như vậy địch nhân rút đi, cũng chỉ là bởi vì thanh phi đao kia mà thôi, mà ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác. Nếu không có phi đao này rất có lai lịch, cao thủ kia sao lại như vậy thất thố? Mà Tần Phương Dương hiển nhiên biết, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm chấn kinh. Thanh phi đao này, tê, làm sao trong tay Tả Tiểu Đa, giấu bé một thanh tiểu phi đao, bay nha, vô số phiếu đề cử, đến nha, giấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.